Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Hỏa thần Hephaestus 4/5. Nước Mỹ, chúng thần điện, là uy mà kém tướng quân đem tin tức truyền lại đến chúng thần điện lúc. Chúng thần điện, chư thần, triệt để phẫn nộ. Đáng chết, đây là uy hiếp. Đây là uy hiếp trắng trợn. Thần vương đại nhân, ngươi hạ lệnh đi. Nhóm chúng ta chúng thần điện truyền thừa nhiều năm, sao lại bị chỉ là một cái 18 tuổi mao đầu tiểu tử hù dọa đến? Chiến thần Ares, thân cao gần 2 mét, sinh 10 điểm khôi ngô hùng tráng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trầm giọng nói, chỉ cần thần vương ngươi ra lệnh một tiếng, ta lập tức liền giết vào vân quốc. Thần vương, minh vương Hades, thái dương thần Apollo cũng là cùng nhau mở miệng, cầu xin xuất chiến, ngược lại là gần đây công nhận tính tình nóng nảy nhất chúng thần điện hỏa thần Hephaestus. Lại là cực kỳ tỉnh táo, hắn cùng hải thần Poseidon vừa đi chính là thủy chi đại đạo. Một cái đi là hỏa chi đại đạo, thủy hỏa bất dung, quan hệ vốn là cực kỳ hỏng bét. Hải thần Poseidon chết rồi, hỏa thần Hephaestus cảm xúc không có chút nào ba động, ngược lại có chút muốn cười. Đương nhiên, tại cảnh tượng như thế này, hắn cũng không dám cười. Hải thần Poseidon con chó kia đồ vật cùng chiến thần Ares, minh vương Hades cùng thái dương thần Apollo quan hệ vô cùng tốt. Không thấy cái này ba vị biết rõ hải thần sau khi chết nhiều kích động. Hỏa thần Hephaestus đi ra, thân hình hắn gầy còm, hốc mắt hãm sâu, tiêu chuẩn ngoại quốc âm câu mũi, khoác trên người một cái hỏa diễm màu đỏ trường bào, thanh âm âm trầm, nói, thần vương thận trọng, không thể làm nhất thời chi nộ, mà hủy ta chúng thần điện ngàn năm cơ nghiệp. Hắn nói là Anh ngữ, có thể phiên dịch tới, đại khái chính là cái này ý tứ. Lôi thần rớt đột nhiên đứng dậy, hắn trên mặt sắc mặt giận dữ, tựa hồ là hỏa thần Hephaestus lời nói này mà thay đổi nộ. Nhưng cuối cùng nhưng vẫn là đè xuống nộ khí, mở miệng nói, hỏa thần, bằng lòng vật tư vật liệu, đã chuẩn bị đầy đủ hết, ngươi ngày mai đi một chuyến vân quốc, đem những này đồ vật, tự mình đưa đến Tô Trạch trong tay, nhớ lấy. Người này tính tình tính cách quái dị, hỉ nộ vô thường, tuyệt đối không thể tại trong lời nói kích thích hắn. Nếu không, lôi thần rớt nửa câu nói sau không nói, hỏa thần lại hiểu được ý tứ. Nếu không, hải thần Poseidon chính là kết quả của mình. Huyễn trận cùng tử điện lôi hỏa đại trận như thế nào kết hợp? Lại là một nan đề, cũng may có nghiên cứu huyễn trận kinh nghiệm. Lại thêm theo hệ thống chỗ lấy được trận pháp tranh luận phải trái tri thức cùng bố trí trận pháp. Vì chính mình mang đến độ thuần thục, Tô Trạch cần có, kỳ thật chính là đem tự mình sở học thực tiễn mà thôi. Theo tháng 7 số 3 muộn dày vò đến số 4 giữa trưa, Tô Trạch cuối cùng làm xong, 3 tòa huyễn trận cùng 3 tòa tử điện lôi hỏa đại trận kết hợp. Lực sát thương hẳn là so 8 tòa tử điện lôi hỏa đại trận mạnh hơn. Vương bộ trưởng, muốn hay không ngươi đi vào thử một chút? Vương hầu mặt cũng tái rồi. Tô Trạch cười ha ha nói. Nói đùa, loại trận pháp này ta cũng là lần thứ nhất bố trí ra. Phải chăng có thể vận chuyển bình thường ta cũng không xác định. Chờ một lát ta sẽ đích thân đi vào thử một lần. Gặp nguy hiểm sao? Vương hầu sắc mặt thận trọng, Tô Trạch thì ngưng trọng nói, trận pháp là ta bố trí, nhưng vì thí nghiệm trận pháp uy lực, ta khi tiến vào trong chốc lát liền sẽ thôi động trận pháp. Ta lo lắng chính là, đạo tâm của ta quá mạnh, ta bố trí một cấp huyễn trận phải chăng có thể ảnh hưởng đến ta? Dù là huyễn cảnh có thể ảnh hưởng đến ta, có thể... Nhục thể của ta cũng rất mạnh, tử điện lôi hỏa đại trận sợ là không phá nổi phòng ngự của ta. Dạng này căn bản là không có cách khả quan lại phán đoán huyễn trận cùng tử điện lôi hòa đại trận kết hợp uy năng. Đột nhiên, Tô Trạch quay đầu nhìn về phía phương tây chân trời. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ qua đi, Vương Hầu cũng cảm ứng được cái gì. Quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, một đạo xa lạ tuyệt điên khí tức, hẳn là nhân loại, đi tựa hồ là hỏa chi đại đạo. Hắn vẻn vẹn chỉ có thể cảm ứng được khí tức, dù sao người đến còn tại hơn 100 dặm hơn 200 dặm có hơn. Dù là hắn tấn thăng phong vương, tinh thần lực khác hẳn với thường nhân, cũng không đạt được trình độ này. Ngược lại là Tô Trạch, khóe miệng của hắn hơi vểnh, nói là cái ngoại quốc lão đầu, hẳn là chúng thần điện người. Hả? Đột nhiên, Tô Trạch khóe miệng tiếu dung ngưng kết. Vương Hầu kinh ngạc nói, thế nào? Tô Trạch tức giận nói, cái này chúng thần điện người quả nhiên là đến chết không đổi. Cái này lão đồ vật lại dám mắng ta. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Vương Hầu một mặt mờ mịt, nói, ngươi không phải không hiểu anh ngữ à? Đơn giản nhất thường ngày giao lưu từ ngữ, ta còn là hiểu. Hắn há miệng ngậm miệng phát, chẳng lẽ không phải đang mắng ta? Vương Hầu lại có loại này không phản bác được cảm giác. Ngươi làm sao xác định, người khác nhất định là đang mắng ngươi? Tốt à, coi như thật là đang mắng ngươi. Có thể, phát cái từ ngữ này, lúc nào biến thành thường ngày giao lưu từ ngữ rồi? Khó nói người ngoại quốc gặp mặt chào hỏi, muốn trước nói một câu, phát, đánh, một đạo hỏa quang, từ xa đến gần, sau đó hóa thành một vị người khoác màu đỏ trường bào già nua gầy còm nam tử. Rơi vào Tô Trạch cùng Vương Hầu trước mắt, hỏa thần Hephaestus nói một ngụm cứng nhắc lại đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng tiếng phổ thông. Che kín nếp uốn mặt hiện đầy ý cười. Cười nói, chúng thần điện Hephaestus gặp qua vương bộ trưởng, Tô Tiên Sinh, Hephaestus, ngươi là hỏa thần. Vương Hầu chưa thấy qua hỏa thần, lại nghe nói qua hỏa thần một bên. Tô Trạch nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, chúng thần điện tuyệt điên chân thần, một cái so một cái yếu, có thể cái này xưng hào thanh danh, ngược lại là một cái gọi so một cái vang dội. Hỏa thần có chút xấu hổ, có thể hắn sống đến cái tuổi này, người già thành tinh, lúc này cười bồi nói, Tô Tiên Sinh nói đùa, chúng ta xưng hào đều là người bình thường kêu đi ra. Năm đó khoa học kỹ thuật không có bây giờ phát đạt, nhân loại phổ biến tương đối ngu muội. Chúng ta nếu là trên thế gian đi lại, thoáng biểu hiện ra năng lực, liền sẽ bị xem như thần linh. Được rồi, đừng nói nhảm, ta muốn đồ đâu? Ở chỗ này, hỏa thần lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Tô Trạch một cái liền bắt tới. Đinh! Ngươi thu được cường hóa điểm 13 triệu. Hệ thống nhắc nhở âm tiếp theo vang lên. Tô Trạch tinh thần lực quét qua, kiểm kê xong trong chữ vật giới chỉ hàng hóa, chợt ý cười đầy mặt, cười nói, hỏa thần Hephaestus đúng không? Ngươi tới được vừa vặn, ta bên này có cái chuyện nhỏ cần hỗ trợ của ngươi. Hỏa thần ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ chỗ nào không đúng lắm, có thể phòng đắc tội Tô Trạch bị đánh chết. Lúc này cười nói, có thể vì Tô Tiên Sinh cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. Nói, còn đi cái thân sĩ lễ. Tô Trạch giương tay vồ một cái, trực tiếp đem hỏa thần ném vào trong trận. Cười lạnh nói, chó đồ vật, bảo ngươi mắng nữa lão tử. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.